mới sáng sớm lại bị giao một nhiệm vụ không thể tưởng tượng như thế này. Nghe Lôi nói vậy, Lãnh Thiên Dục âm thầm thở dài một tiếng. Đối với những mệnh lệnh của anh, Lôi trước giờ luôn tận lực thi hành, chưa bao giờ hỏi lại một câu. Nhưng hôm nay, anh biết chuyện này đối với Lôi mà nói chỉ là giết gà dùng dao mổ trâu. Thậm chí nói ra rất khó tưởng tượng, nhưng anh quả thực không còn cách nào đối phó với nhà đầu Liên Kiều này. Chỉ cần không đánh thức Tuyền, còn lại cậu có thể dùng bất cứ cách gì để gọi Liên Kiều dậy. Nhưng mà cũng nên dùng cách lịch sự một chút, bằng không Ngạn Tước đến tôi cũng không có cách nào nói thông. Lãnh Thiên Dục dặn dò thêm lần nữa. Sắc mặt Lôi càng khó coi, anh ngập ngừng. Lãnh tiên sinh, tôi vẫn thích hợp đi xử lý chuyện của công ty hoặc là chuyện trong bang hội thì hơn. Anh thấy mình cần nhắc nhở Lãnh tiên sinh một câu, bởi vì chuyện này đối với anh mà nói là quá khó khăn. Lãnh Thiên Dục đưa tay dây huyệt thái dương. Tôi chẳng thà đi xử lý những chuyện mà cậu nói còn hơn. Nhưng nhà đầu này nếu như không sớm thức dậy, vậy thì khóa học bắn súng sẽ bị chậm trễ. Anh trước giờ chưa từng có tâm trạng chờ mong Ngạn Tước như bây giờ, thậm chí còn muốn thay Ngạn Tước sắp xếp hành trình để cậu ta sớm đến nước Ý một chút, bằng không cứ để Liên Kiều ở đây thêm mất mấy ngày nữa, nói không chừng Tuyền thật sự bị cô lôi kéo đi mất. Vậy Lãnh tiên sinh, tôi thử một lần. Lôi chỉ còn cách đáp ứng anh. Lãnh Thiên Dục thở phào một hơi, anh vỗ vai Lôi, tin tưởng cẩn thận. Xử lý xong, dẫn cô ấy đến gặp tôi. Sau đó lại bồi thêm một câu, yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ không để bất cứ ai biết. Nói xong liền tiêu sái bước ra ngoài. Lôi nhịn không được bật cười, lời này của Lãnh tiên sinh cũng là lần đầu tiên anh nghe được. Đang say sưa ngủ, Liên Kiều tức tối ngồi dậy nhìn người đàn ông trước mặt. Trên mặt vẻ mệt mỏi vẫn chưa tan hết, nhưng trong đôi mắt màu tím chỉ thấy bừng bừng lửa giận. Chương 324, học bắn súng. Này, Lãnh Thiên Dục, anh đúng là đáng ghét. Bây giờ là mấy giờ mà anh đã lôi em dậy để học bắn súng chứ? Em đã nói là không muốn ăn sáng rồi, lại cứ cật lực ép buộc em ăn sáng. Liên Kiều hai tay chống eo bực dọc, hướng về phía anh hô to gọi nhỏ. Sáng sớm hôm nay đúng là một buổi sáng xui xẻo của cô. Đang mơ màng ngủ, lại bị người đàn ông kia gọi dậy. Thậm chí còn mơ mơ hồ hồ, bị lôi đến bàn ăn, nhét vào tay một miếng bánh mì thật lớn cùng một ly sữa to, khiến cô không thể không ăn. Chưa hết, cái tên Lôi kia còn lệnh cho người làm giúp cô thay quần áo, sau đó vừa lôi vừa kéo cô đến đây. Cái tên Lôi trước khi đi còn để lại một câu bên tai cô. Tất cả là do mệnh lệnh của Lãnh tiên sinh dặn dò tôi làm. Lãnh Thiên Dục, thù này Liên Kiều tôi nhất định sẽ báo. Lãnh Thiên Dục sớm đã chuẩn bị mọi thứ. Anh không đáp lời cô mà trực tiếp treo những trang bị đó lên người Liên Kiều, sau đó lại nhét một khẩu súng vào tay cô. Này, Liên Kiều tức tối trước thái độ của anh, vừa định phát tác thì chợt nhìn thấy khẩu súng trên tay, mắt cô liền sáng lên. Oa, khẩu súng này nhìn thật oách. Trong lòng Lãnh Thiên Dục mừng thầm, quả nhiên đúng như anh dự đoán. Nhà đầu này vốn tính tò mò, đương nhiên món đồ thú vị kia sẽ giúp di rời đi sự chú ý của cô. Bây giờ anh sẽ dạy em bí quyết bắn súng, em phải nhớ cho kỹ. Anh đi đến một gốc cây, lười biếng dựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã lên tiếng. Học bắn súng ở chỗ này? Liên Kiều nghi hoặc đưa mắt nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh. Nhưng đây là vườn hoa mà. Vậy thì sao chứ? Lãnh Thiên Dục nhướng mày hỏi lại cô. Liên Kiều nhịn không được trừng mắt nhìn anh. Trong phim hoàn toàn không giống như vậy. Bọn họ đều có riêng một trường bắn hoặc là có một gian phòng riêng để luyện tập. Anh không phải là muốn dạy cô qua loa cho có lệ hay sao? Dường như là nhìn thấu tâm tư của Liên Kiều, Lãnh Thiên Dục hơi nhếch môi. Em cũng biết đó, đó là phim ảnh thôi. Anh dạy em là dùng phương thức trực tiếp để em có thể học trong thời gian ngắn nhất. Thật hay giả đấy? Liên Kiều bĩu môi, làm sao cô cũng không tin Lãnh Thiên Dục lại tốt bụng như thế. Lãnh Thiên Dục nhướng mày. Cũng chỉ có nhà đầu này dám nảy sinh lòng nghi ngờ đối với anh mà thôi. Mà cũng chỉ có nhà đầu này mới khiến anh phải tự ra tay làm huấn luyện viên cho cô. Muốn học bắn súng, bước đầu tiên là phải nắm rõ tư thế cầm súng.

Nha đầu này vẫn còn chưa chịu thua nha. Liên Kiều tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị bắn. Cô nhất định phải khiến Lãnh Thiên Dục nhận thua. Cô muốn chứng minh với anh, cô có thể làm được những chuyện người khác không làm được. Phanh, lại một phát súng nữa. Sức bật của súng khiến ngón tay của Liên Kiều tê dại. Ngay cả súng cũng không cầm vững mà rơi xuống đất. Lãnh Thiên Dục thấy vậy cố nhịn cười, quét mắt về phía tấm bia. Nhưng ngay lập tức, anh biến sắc mặt. Liên Kiều chạy thật nhanh đến tấm bia. Sau khi nhìn thấy kết quả, cô cười dài một tràng. Ha ha, thế nào hả Lãnh Thiên Dục? Lãnh Thiên Dục không trả lời, chỉ nhìn hồng tâm của tấm bia vừa bị viên đạn bắn trúng. Sau đó môi khẽ nhếch lên. Thì ra là chuyện mèo mù vỡ cá rán là có thật. Này, Lãnh Thiên Dục, anh nói vậy là có ý gì chứ? Liên Kiều hai tay chống eo bất mãn nhìn anh. Đây mới là khả năng thật sự của em. Khả năng thật sự của em? Một nha đầu từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng đến cây súng. Nói chuyện này thật khó mà tin được. Lãnh Thiên Dục chỉ xem như lần này là cô may mắn mà thôi. Tuy nói chuyện này tỷ lệ xảy ra không cao lắm, nhưng cũng không phải là không có. Anh lại dám không tin? Được thôi, em bắn lại lần nữa cho anh xem. Nếu như lần này em lại bắn trúng thì sao? Tính bướng bỉnh của Liên Kiều lại trỗi dậy. Cô liếc mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, ý chí chiến đấu bừng bừng trỗi dậy. Lãnh Thiên Dục nhún vai. Vậy cứ làm theo ước hẹn của chúng ta. Đáng chết, anh cũng không tin nha đầu này lại may mắn đến mức bắn trúng hồng tâm những hai lần một ngày. Đây mới là bắn súng, chứ không phải là giải mật mã nữa rồi. Liên Kiều hừ một tiếng, nét mặt cau có chạy về phía cây súng, sau đó nhấc súng lên. Lãnh Thiên Dục vẻ mặt bình thản đứng bên cạnh tấm bia. Anh hoàn toàn là chẳng có vẻ gì sợ Liên Kiều sẽ bắn trúng tấm bia. Phanh, tiếng súng thứ ba vang lên. Liên Kiều không phí một giây, vội vàng chạy đến bên tấm bia. Còn ánh mắt của Lãnh Thiên Dục cũng chuyển sang tấm bia. Sau đó gương mặt mang một vẻ đầy kinh ngạc, còn một gương mặt khác thì vui vẻ đến sáng bừng. Hoan hô, lại trúng hồng tâm lần nữa rồi. Liên Kiều ném súng xuống đất, không ngừng nhảy múa reo lên. Em đã nói mà, chuyện nhỏ nhặt này làm sao làm khó được em? Bắn súng có gì khó đâu chứ? Lãnh Thiên Dục rõ ràng bị kết quả hiền hiền trước mặt làm cho ngây ngần. Anh nhìn vết đạn xuyên qua hồng tâm, hai chân mày chau chặt lại. Sao lại có thể như thế? Cô căn bản là không biết bắn súng. Làm thế nào có thể hai lần liên tiếp bắn súng hồng tâm? Lần thứ nhất thì có thể nói là mèo mù vớ cá rán. Còn lần này thì sao? Anh lần này nhất định là không có lý do gì để giải thích cả. Này, Lãnh Thiên Dục, anh còn gì để nói nữa không? Liên Kiều kiêu ngạo lên tiếng. Cô chậm rãi đi đến trước mặt anh, đưa hai tay vỗ vỗ vai anh. Nói, thua thì phải chịu, anh đến làm bia đi. Lãnh Thiên Dục híp mắt nhìn Liên Kiều. Liên Kiều bị anh nhìn đến toàn thân không được tự nhiên. Cô cảnh giác lên tiếng. Anh đang nhìn gì vậy? Em cảnh cáo anh, không được nuốt lời. Ai nuốt lời thì là chó con. Gương mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Dục xẹt qua một tia khó nắm bắt. Anh ném lại một câu. Trước nay nghe Lăng Thiếu Đường nói, trực giác của em rất mạnh. Hôm nay thấy được, đúng là không thể không khâm phục. Ý tại ngôn ngoại, được như vậy là nhờ giác quan thứ 6 giúp em mà thôi. Liên Kiều ít nhiều cũng nghe ra hàm ý trong câu nói của anh. Cô nói không chút giấu giếm. Đúng đó, là giác quan thứ 6 của em. Bây giờ anh hối hận cũng muộn rồi, cho nên anh phải ngoan ngoãn chấp hành lời hứa của mình. Bằng không, nếu anh dám nuốt lời, nhất định sẽ khiến anh chết rất thảm. Lãnh Thiên Dục nhìn Liên Kiều một lúc, rồi hướng về phía thủ hạ ra dấu. Một tên áo đen tiến đến cung kính nói, Lãnh tiên sinh, lấy một quả táo đến đây. Lãnh Thiên Dục lạnh nhạt nói, vâng, người áo đen nhận lệnh rời đi. Lãnh Thiên Dục quay đầu nhìn Liên Kiều, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Anh thật sự muốn xem thử giác quan thứ 6 của em mạnh đến mức nào. Chuyện đội quả táo làm bia cứ để anh. Liên Kiều nghe vậy vô cùng cao hứng. Vừa khi tên áo đen cầm quả táo quay lại thì bên ngoài lại có thêm mấy bóng người. Liên Kiều, Liên Kiều, là tiếng của Thượng Quan Tuyền. Theo sau lưng cô là Hoàng Phủ Anh, đương nhiên còn một người, người bị Liên Kiều gọi là Lôi Công Lôi. Lãnh Thiên Dục thấy có thêm khán giả, trên môi câu nên một nụ cười. Tiểu Tuyền, anh. Liên Kiều thấy có thêm người càng vui mừng, tiến đến nắm lấy tay hai cô. Hai người mà đến sớm một chút nữa thì tốt rồi. Hai người không biết đâu,

Cho dù bắn trúng thì cũng không đau lắm đâu. Hơn nữa chị làm sao mà bắn trượt được chứ? Liên Kiều đầy tự tin nói. Hoàng Phủ Anh nghe vậy cũng không tiện nói thêm, chỉ đành bước đến đứng bên cạnh Thượng Quan Tuyền. Lôi thấy chính mình khó mà thoát khỏi nạn này, cũng đành vươn tay đón lấy quả táo. Tốt nhất là cô nhắm chuẩn một chút. Cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn, ngay cả Lãnh Tiên Sinh cũng thay đổi. Trước khi Liên Kiều đến đây, Lãnh Tiên Sinh chưa bao giờ đối xử với mình như vậy. Đặt quả táo lên đỉnh đầu, nhìn Liên Kiều đang tung tăng như chim sẻ cách đó không xa, lòng của anh ngày càng chìm xuống. Cái loài đem mình ra làm chuột bạch này khiến anh có chút không chịu nổi. Còn Lãnh Tiên Dục đứng đó không xa, gửi đến anh một ánh mắt như cổ vũ. Chỉ còn cách nhận mệnh lệnh, nhắm chặt hai mắt. Anh thực sự không dám tin khoảnh khắc đáng sợ kia sẽ diễn ra. Lúc Liên Kiều nhấc súng lên, cũng là lúc hô hấp của ai cũng ngừng chạy. Cô nhắm thẳng vào quả táo trên đầu Lôi một lúc lâu rồi quyết đoán bóp cò. Phanh, một tiếng súng vang lên đanh giòn, ai nấy đều đồng loạt nhìn về phía Lôi. Lôi cũng không kìm được mở to hai mắt hô. Tiếp theo đó là tiếng reo của Liên Kiều. Lãnh Thiên Dục, anh thua rồi, đạn thật, đạn thật. Cô vừa hò reo vừa chạy vòng quanh người Lãnh Thiên Dục. Lôi lấy quả táo trên đầu mình xuống, sau đó đưa nó cho Lãnh Thiên Dục. Lãnh Tiên Sinh. Lãnh Thiên Dục cầm lấy quả táo, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc ngấm ngầm. Trên quả táo quả nhiên có một cái lỗ do đạn tạo ra. Anh quay đầu nhìn về phía Liên Kiều, nét mặt trầm ngâm. Nhà đầu này thật sự là lợi hại như vậy sao? Chỉ cần dạy qua một lượt là nắm được tất cả. Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh cũng đi đến trước mặt anh. Trời ạ, Liên Kiều quả thật có thể bắn trúng quả táo. Thượng Quan Tuyền cầm lấy quả táo xem xét, trên mặt hiện rõ sự vui mừng lẫn kinh ngạc. Cô quay sang Liên Kiều. Chị thật lợi hại. Chuyện đó là đương nhiên. Liên Kiều giật lại quả táo trên tay Thượng Quan Tuyền, sau đó vỗ vai Lôi. Vất vả cho anh rồi, Lôi công. Khóe môi Lôi hơi nhếch lên. Trong trường hợp này, nụ cười của anh còn nhìn khó coi hơn là khóc. Lãnh Thiên Dục, anh thấy rõ rồi chứ? Em đã bắn trúng quả táo. Anh thua thì phải chịu phạt, không được nuốt lời. Liên Kiều hưng phấn xoay xoay quả táo trên tay, nhìn về phía Lãnh Thiên Dục nói một cách hưng phấn. Yên tâm đi, em sẽ đợi được đến ngày anh đưa đạn thật cho em bắn. Xem như hôm nay Lãnh Thiên Dục đã lĩnh giáo được sự lợi hại của trực giác của Liên Kiều. Cũng may là cô tâm tính lương thiện. Nếu như cô lòng dạ hiểm ác, vậy không phải là một mối họa hay sao? Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 329: Làm loạn Lãnh Uyển. Lời của Lãnh Thiên Dục làm cho Liên Kiều ngay lập tức sững sờ. Qua một lúc, cô mới hoàn hồn lại. Bước vội đến, đưa tay chặn ngang trước mặt anh. Này, anh vừa nói gì chứ? Lãnh Thiên Dục ngừng bước chân, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, tức cười nói. Anh nói, em sẽ đợi được đến ngày anh đưa đạn thật cho em bắn. Liên Kiều trố mắt nhìn anh. Này, Lãnh Thiên Dục, cái gì mà em sẽ đợi được chứ? Chả lẽ anh không định đưa cho em hôm nay hay sao? Hôm nay? Ồ, quên rồi, hôm nay nhà họ Lãnh không còn đạn. Lãnh Thiên Dục làm bộ suy nghĩ một chút, rồi như cười như không đáp lại một câu. Một câu này khiến Liên Kiều tức đến chết, suýt nữa ngất đi. Cô chống hai tay lên eo, hùng hằng trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục, anh sao lại có thể nói lời lại nuốt lời? Rõ ràng là đã nói xong cả rồi. Chỉ cần em thắng cuộc, thì hôm nay anh sẽ đưa đạn thật cho em bắn. Ai nuốt lời, người đó là chó con. Lãnh Thiên Dục đưa tay vò đầu cô như âu yếm một đứa em gái. Liên Kiều, anh nào có không giữ lời đâu. Vừa nãy chúng ta chỉ nói, chỉ cần em thắng thì anh sẽ đưa đạn thật cho em. Nhưng đâu có nói nhất định phải là hôm nay đâu. Liên Kiều giữ người một lúc, đầu máy trong lại đầy nghi hoặc. Vừa nãy mình và anh nói như vậy thật sao? Nhưng mà, Lãnh Thiên Dục, anh chỉ là tìm khe hở để luồn lách thôi. Cuộc cá cược hôm nay đương nhiên là phải thực hiện trong hôm nay rồi. Nào có nhiều lý do như vậy? Lãnh Thiên Dục không đồng ý với cách nói của cô. Anh lắc đầu. Anh nào có ý định nuốt lời đâu. Nhà đầu, qua lần này em phải nhớ thật kỹ một bài học. Phàm làm chuyện gì cũng phải làm đến không một kẽ hở thì mới được. Ngay cả làm giao dịch cũng vậy. Em không có nói rõ thời gian. Vậy thì anh chỉ còn cách tự định ra thời gian thôi. Anh... Liên Kiều sắp bị anh chọc cho tức điên lên. Cô nhìn về phía Thượng Quan Tuyền. Thấy Lãnh Thiên Dục bức hiếp người như thế mà em bỏ mặc không lo sao? Thượng Quan Tuyền cười cười,

Cô hoàn toàn bị bao vây bởi khí tức của anh. Khí tức nam tính quá mãnh liệt, như độc dược tràn vào mũi cô. Gần đến mức anh có thể nhìn thấy chính hình bóng của mình trong đôi mắt trong veo của cô. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô không chớp. Cảm giác như có một làn sương phủ qua đáy mắt cô, khiến nó trở nên mông lung. Mang theo chút ngại ngùng, nhưng lại xinh đẹp đến không chân thật. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa đào, mang theo hương thơm như lan như xả. Dưới tán tử vi, bóng dáng cao lớn của người đàn ông cùng với bóng hình nhỏ nhắn của cô gái tạo nên một bức tranh thật xinh đẹp, động lòng người. Hoàng Phủ Anh cảm thấy cổ họng mình càng lúc càng khô. Dưới ánh mắt thâm thúy của anh, lòng cô càng lúc càng bất an, tim đập càng lúc càng nhanh, gần như không thể khống chế được. Mà cô lúc này lại đang dán sát vào ngực của anh, gần đến mức cô có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn, khiến cô càng hoang loạn. Anh sao lại dùng ánh mắt đó nhìn mình chứ? Dưới tán tử vi, trong cơn gió nhẹ nhẹ cùng ánh nắng chiều nhàn nhạt, có một thứ tình cảm nào đó đang âm thầm sinh sôi. Cô không biết, mà anh cũng không biết. Hoàng Phủ Anh hơi cử động thân mình một chút. Cô không ý thức, liếm nhẹ đôi môi khô ráp. Cô nói thật nhỏ. Rồi sao nữa? Cái cảm giác này thật kỳ lạ. Ngoại trừ anh ngạn tước, đây là lần đầu tiên cô cùng một người khác phái thân mật đến vậy. Lối lúc này mới tỉnh táo lại, anh vì sự thất thần vừa rồi của mình mà có chút ảo não. Mày cũng không ý thức được trao lại, anh duỗi người đứng thẳng dậy. Thấy ông ngắm này không? Trước tiên cô phải điều chỉnh tiêu cự. Nào, thử một lần đi. Anh giúp cô điều chỉnh tư thế cầm chúng, sau đó chỉ về một điểm phía xa nói. Hoàng Phủ Anh gật đầu theo đó, đúng lời hướng dẫn của anh mà làm theo. Nhưng tìm thật lâu cũng không tìm thấy nơi điều chỉnh tiêu cự như anh nói. Em không tìm thấy. Giọng cô tuy nhỏ nhưng đầy vẻ thất vọng. Bình thường thôi, có thấy chỗ này không? Lôi đưa tay chỉ về một phía trên cây súng. Cô nhìn từ chỗ này, xoay tiêu cự cho đến khi hai điểm kia nhập vào làm một là được, thử xem. Được. Hoàng Phủ Anh gật đầu, lần nữa tập trung làm theo lời anh chỉ, sau đó vui mừng reo lên. Quả thật đã điều chỉnh tốt tiêu cự, thật thần kỳ. Trong giọng nói của cô không giấu được sự vui mừng như một nhà thám hiểm tìm thấy châu lục mới vậy. Sự vui vẻ của cô khiến cho tâm tình của Lôi cũng trở nên cực kỳ tốt. Nụ cười trên môi anh càng lúc càng sâu. Thật khó tưởng tượng, một cô con gái nhà giàu lại dễ dàng cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ như thế. Trên mặt cô toát lên một vẻ vui vẻ đơn thuần, đã hoàn toàn đánh đổ những quan điểm trước giờ của anh. Trong suy nghĩ của anh, các cô con gái nhà giàu chẳng khác nào những bông hoa trong tủ kính. Kiểu cách, cạch cỡm, nhưng nụ cười trên gương mặt cô chân thành như thế, đơn thuần như thế, lại ấm áp như vậy, như ánh mặt trời ngoài kia, từng chút ngấm vào tim anh. Một cô gái như vậy thật xứng đáng để đàn ông tới bảo vệ, không phải hay sao? Thấy sau lưng chẳng có chút tiếng động, Hoàng Phủ Anh ngẩng đầu nhìn, đôi mắt trong veo mang theo chút nghi hoặc rơi trên gương mặt góc cạnh của anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến nhập thần như thế. Này, anh sao vậy? Có phải là có chỗ nào em làm không đúng không? Cô khẽ xoay người hô hô bàn tay nhỏ trước mặt anh. Bàn tay nhỏ mềm mại chợt bị một bàn tay to chặn lại, sau đó nắm chặt. Hoàng Phủ Anh sửng sốt nhìn anh. Sau khi nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của anh đang nhìn lại mình, cô khẩn trương nói. Xin lỗi, em thật ngốc đúng không? Sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến anh có chút tâm thần bất loạn. Bao nhiêu năm nay, anh lăn lộn trên thương trường cũng như trong xã hội đen. Anh luôn ở bên cạnh Lãnh Tiên Sinh cùng tiến cùng lui. Bàn tay anh đã sớm trở nên chai sần, sớm đã không còn cảm giác được cái gì là mềm mại. Vậy mà hôm nay, chỉ nắm tay một cô gái mà đã có cảm giác không nỡ buông tay. Không đâu, cô rất thông minh, làm rất tốt. Anh thấp giọng, chợt ý thức được hành động của mình có thể dọa đến cô. Anh chỉ lặng lặng buông tay. À, khi bàn tay anh trượt xuống, Hoàng Phủ Anh tinh mắt nhìn thấy trong lòng bàn tay anh có một vết sẹo rất rõ ràng. Cô nắm tay anh. Để tôi xem thử. Cô có chút kích động, nắm chặt lấy bàn tay anh lật lên. Ánh mắt chăm chú nhìn về nơi đó. Vết sẹo giống như bị chém bằng dao, sâu hoắm, nhìn rất rõ ràng nằm trong bàn tay anh. Lại nhìn khắp bàn tay, toàn là vết chai, vừa nhìn đã biết là kết quả của nhiều năm tiếp xúc với các loại vũ khí. Còn đau không? Hoàng Phủ Anh vô thức đặt lên vết sẹo, nhẹ nhàng vuốt ve nó như muốn xoa dịu sự đau đớn. Lòng không hiểu sao chợt ẩn ẩn đau. Tim Lôi chợt như bị nện một chùy. Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay trắng nõn

nhưng Liên Kiều thì vẫn thản nhiên như cũ, trên mặt vẫn một vẻ ngây ngô nhìn Lãnh Thiên Dục. Bọn họ trúng đạn mê sao? Trời ạ, thật là đáng sợ. Cũng may là em chạy nhanh, bằng không người tiếp theo tuyệt đối sẽ là em thôi. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng lúc càng khó coi, anh chau mày càng chặt hơn. Nhà đầu này thật cứng miệng. Anh nói lại lần nữa, đem súng cùng đạn giao lại cho anh. Anh không tin mình không quản được nhà đầu này. Này, anh dựa vào cái gì mà nói em làm chứ? Liên Kiều cũng giống lên với anh. Thật là vừa ăn cướp vừa la làng, cô đã không đúng mà lại còn dám hô to gọi nhỏ với mình. Ngoại trừ em, còn có ai dám làm những chuyện to gan như vậy? Lãnh Thiên Dục cũng lớn tiếng quát cô. Ngưng, đây chỉ là suy đoán chủ quan của anh mà thôi. Liên Kiều điềm nhiên trả lời, một vẻ chuyện này không liên quan gì đến tôi. Anh kêu mấy người đó lại đây, chỉ có những người bị hại mới có quyền lên tiếng. Nhà đầu, Lãnh Thiên Dục quả thật có ý muốn bóp chết cô ngay tại chỗ. Em biết tranh thủ lúc công hiệu của đạn mê còn chưa tan hết để chọn trốn. Đó chẳng phải là em đã biết bọn họ vốn không có cách nào ngăn cản em hay sao? Anh không quan tâm có phải là em hay không, em quay về phòng ngay cho anh. Ngạn Tước ngày mai sẽ đến Lãnh Uyển, nếu như em không ngoan ngoãn nghe lời, anh chỉ có thể ra lệnh cho vệ sĩ trói em lại nhốt trong phòng cho đến ngày mai. Gì chứ, anh dám trói em, anh thử xem. Liên Kiều không chịu phục, trừng mắt to nhìn anh. Em cứ thử xem anh có dám trói em hay không. Anh nghĩ Ngạn Tước biết em làm ra những chuyện này cũng sẽ không đồng tình với cách làm đó của em thôi. Lãnh Thiên Dục hoàn toàn không nhượng bộ. Liên Kiều không nói gì thêm, trong đáy mắt vẫn không ngừng lóe lên những tia bất phục. Cô nhìn Lãnh Thiên Dục như một kẻ thù. Qua một lúc lâu, đôi mắt cô mới đào một vòng. Được, em giao súng và đạn cho anh. Lãnh Thiên Dục khẽ câu lên một nụ cười. Như vậy mới đúng chứ, cô gái nào biết nghe lời mới có người thương. Thường Quan Tuyền ở bên cạnh nghe vậy, trên mặt chợt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cô đảo mắt nhìn Liên Kiều. Thế nào mà Liên Kiều lại dễ dàng đầu hàng thế chứ? Nếu như thật sự là như vậy, chẳng phải chuyến đi chơi của mình cũng tiêu tùng rồi sao? Chính ngay lúc cô cảm thấy cực kỳ thất vọng thì Liên Kiều mới chậm chậm lên tiếng. Này Lãnh Thiên Dục, anh nên xoay người sang chỗ khác mới được. Cô lại muốn giở trò gì đây? Lãnh Thiên Dục có chút ngạc nhiên hỏi. Liên Kiều trố mắt nhìn anh. Dưới mí mắt của anh, tôi còn dám giở trò gì nữa? Chỉ là tôi sợ sẽ làm mất súng, cho nên mới giấu kỹ ở trong áo. Nếu như muốn lấy ra thì phải cởi áo ra mới được. Lãnh Thiên Dục vô lực lắc đầu, anh không nói gì nữa mà xoay người lại. Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh đều cực kỳ tò mò nhìn Liên Kiều. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hai người, cô rán rán rút ra một cây súng từ trong chiếc túi vẫn đeo bên người. Sau đó nhắm thẳng vào lưng của người đàn ông đang đứng xoay về phía họ. Hoàng Phủ Anh sợ đến nỗi suýt kêu thành tiếng. Nhưng Lãnh Thiên Dục đã cảnh giác xoay người lại. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng súng đanh gọn, tiếp theo đó anh cảm thấy thân thể mình từ từ tê dại. Dầm, cùng với một tiếng rên khẽ, thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục ngã nhào xuống thảm cỏ.